Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Thi hội thành tích công bố, còn không đợi những kia lạc tuyển cử tử rời đi kinh thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây điên truyền một đại sự. Tin tức này xa so thi hội càng hấp dẫn dân chúng lực chú ý. Ngày Phúc Đường muốn khai thông đường ray. Từ hoàng thành nối thẳng cửa thành, Niếp Niếp ngước đầu nhỏ, tò mò hỏi, cha, cái gì là đường ray a? Lục Thì Thu cũng bị hỏi chủ, hắn ở trong lòng hỏi Tứ Ất, chính là một loại phương tiện giao thông, tốc độ so xe ngựa nhanh hơn, đời sau tốc độ có thể đạt tới hơn 300 trong mỗi giờ. Nhưng là các ngươi năm nay đại hẳn là không đạt được. 1111 ăn ngay nói thật, Lục Thì Thu nhéo cằm ba, ý của ngươi là không cần ngựa. Đó là đương nhiên, hẳn là dùng máy hơi nước. Tại hậu thế, lần đầu tiên cách mạng công nghiệp chính là bởi vì máy hơi nước xuất hiện. Lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, Lục Thì Thu ở trong lòng phân biệt rõ hai lần. Từng chữ đều biết, nhưng ghé vào một khối, liền cùng nghe thiên thư đồng dạng. Hắn cũng liền bỏ qua không nghĩ, hắn vỗ xuống đầu, cho nên nói nữ hoàng đã nghĩ đến dùng máy hơi nước làm xe. Nàng cái này đầu óc còn thật không phải người bình thường a. Thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra được. Đến ước định ngày, hàng ngàn hàng vạn dân chúng chen tại ngày Phúc hai bên đường tò mò nhìn máy hơi nước chế thành đầu. Tàu, những thứ này dân chúng có mặc vải thô ma y. Có mặc hoa lệ cẩm bào, nhìn chằm chằm cửa thành. Chỗ đó giờ phút này đứng trước một cái tạo hình phi thường khổng lồ ra hỏa. Toàn thân đều là thiết chế, mặt trên còn tiêu, nữ hoàng hào, chữ, xem lên đến kỳ quái, làm cho người ta phân không rõ thứ này đến cùng có tác dụng gì. Phía dưới dân chúng vây quanh đầu tàu nghị luận ầm ĩ. Có kia nghe được một điểm nghe đồn, đáy mắt tất cả đều là nghi hoặc, cái này thật có thể động lên sao? Bên cạnh một người cũng không tin, hắn ý đồ đẩy một chút, đáng tiếc không chút sứt mẻ, cái này thoạt nhìn rất cồng kềnh, 10 người đều đẩy không ra đi. Lục Thì Thu nhìn xong đầu tàu, lại cúi đầu mắt nhìn ngày Phúc Đường. Chỉ thấy nguyên bản bình bình chỉnh chỉnh phiến đá xanh xe toàn bộ biến thành ô vuông hình dáng quỹ. Đạo, hắn khom lưng sờ lại tất cả đều là thiết chế. Nữ hoàng thật đúng là danh tác a. Tránh ra, xin tránh ra. Từ phía sau chui vào một cái sắp 30 tuổi nam nhân. Hắn là người phụ trách, cũng là xe lửa trường. Hắn đạp lên bánh xe trèo lên xe lửa. Hướng về phía dưới dân chúng ngoắc, lớn tiếng thét to, hiện tại muốn 50 dân chúng đi lên thử vận, nghĩ thượng nhanh chóng thượng, nói, hắn hô hai người thủ hạ sau khi mở ra mặt thùng xe. Vây xem dân chúng đứng ở phía dưới, giơ chân hướng trong nhìn, chính là không dám đi vào, Niếp Niếp nắm Lục Thì Thu tay, đáy mắt tất cả đều là hưng phấn. Cha! Chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Cố Vân Dực đầy mặt nóng lòng muốn thử biểu tình. Tiên sinh, chúng ta đi ngồi đi. Tự mình thể nghiệm một chút. Phương Vĩnh Khang bị cái này hình thù kỳ quái đồ vật dọa chủ. Đầy mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài dáng vẻ. Tiên sinh, ta không đi. Ta ngồi xe ngựa choáng váng đầu. Lục Thì Thu nhìn về phía Thẩm Thanh Mặc. Ngươi muốn đi sao? Thẩm Thanh Mặc giật mình, đi vào thử xem đi. Lục Thì Thu mang theo mấy người vào xe, gặp có người tiến vào, xe lửa người phụ trách lập tức đem bọn họ làm tấm gương. Nhanh lên, chỉ cần 50 danh ngạch, cơ hội chỉ có một lần, về sau lại ngồi liền muốn thu phí. Mọi người vừa nghe tương lai muốn thu phí, có kia gan lớn trẻ tuổi người còn thật sự liền lên đây. Một thoáng chốc liền gom đủ 50 người. Trong xe có chỗ ngồi. Mỗi người đều chọn vị trí ngồi xuống. Chờ bọn hắn ngồi hào. Thùng xe môn trùng điệp đóng lại. Không bao lâu, theo xe lửa một tiếng kêu to. Xe lửa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Xe này trên có một cái cửa sổ lớn hộ. Giả bộ tất cả đều là thủy tinh. Rõ ràng nhìn thấy, Lục Thi Thu ngồi ở bên cửa sổ. Có thể nhìn đến cùng thiên hạ bách tính một đám ngước cổ tò mò nhìn xem bọn họ. Xe lửa từng chút tăng tốc. Phía dưới dân chúng đuổi theo tại xe lửa mặt sau chạy. Chẳng sợ bọn họ đã dùng hết khí lực. Không bao lâu vẫn bị ném xuống. Chỉ có cưỡi ngựa mấy cái con em thế ra miễn cưỡng theo ở phía sau. Niếp Niếp ghé vào bên cửa sổ nhìn xem người từng chút lui về phía sau. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều hưng phấn. Đây cũng quá nhanh a. Từ cửa cung đến hoàng cung cũng không xa. Cộng lại cũng bất quá 20 dặm đường. Chỉ nói là lời nói công phu đã đến. Làm cửa buồng xe mở ra. 50 dân chúng từ phía trên đi xuống. Cưỡi ngựa đi theo phía sau người cũng đuổi theo. Người phụ trách chính kéo cổ họng cùng dân chúng giới thiệu lửa này xe. Lửa này xe hành chạy tốc độ một canh giờ có thể đạt 60 dặm. Thương bộ sẽ hướng hạ nổi giận xe khoán. Mua cái này xe lửa khoán. Mỗi tháng có thể có ngũ ly lợi tức. Đại gia có thể đến thương bộ mua. Khởi bước giá 5 lạng. Danh ngạch hữu hạn. Tới trước trước được. Lục Thì Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Dì mỗ nữ hoàng làm trận này là vì hướng dân chúng góp vốn. Ngồi tại trên ngựa thế gia công tử nghe được người nọ hiện trường thét to, khóe miệng gợi lên suy một tiếng, trầm thấp nói: thật là nghèo điên rồi. Cố Vân Dực đã từ nhị thúc bên kia biết vật này là hắn đại nãi nãi làm, nghe hắn chào phúng đại nãi nãi lập tức nổ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Như thế nào liền nghèo điên rồi? Người cũng không nhìn một chút này đại gia hỏa có bao nhiêu quý. Người xem đất này thượng, tất cả đều là thiết chế. Cái này được không ít tiền đi. Bọn nhỏ cùng nhau khom lưng nhìn xem bên dưới nơi này đường dây. Thật đúng là, người nọ chưa cùng Cố Vân Dực cãi nhau. Chỉ là nhìn lửa này đầu xe, khóe miệng vẫn môi mím thật chặt. Lục Thì Thu nghĩ đến nhiều hơn một chút. Nữ hoàng góp vốn, nhất định là ra bên ngoài thông xe lửa. Nếu như từ Nam đến Bắc thông một cái xe lửa, liền có thể làm cho Nam Bắc hàng hóa giao dịch nhanh gọn. So với thương đội có thể tiết kiệm không ít tiền bạc. Cùng này đem bạc đặt ở Tứ Ất kia mốc meo, còn không bằng mua những thứ này khoán đâu. Ít nhất ổn chám không bồi. Hàng năm còn có thể có 6% lợi tức. Chuyện thật tốt. Lục Thì Thu hạ quyết tâm. Kêu bọn nhỏ đến một chỗ ít người địa phương. Niếp Niếp, Tam Nha cùng Nhị Nha câu đầu nhìn lửa kia xe. Hiển nhiên còn chưa có hoàn hồn. Lục Thì Thu cũng không để ý các nàng. Nhìn về phía Thẩm Thanh Mặc cùng Phương Vĩnh Khang. Ta tính toán đi thương bộ mua chút khoán. Các ngươi đâu? Phương Vĩnh Khang trên người mang theo không ít tiền, nhẹ gật đầu, có thể à, khi ta tới, cha mẹ cho ta hơn 1.000 lượng bạc, ta cũng hoa không được nhiều như vậy. Thẩm Thanh Mặc trong tay cũng có tiền, hắn chân châu bánh trôi phương thuốc mỗi tháng đều có thể phân đến hơn 120. Mấy năm nay hắn toàn 4-5.200, nguyên bản nghĩ ở kinh thành mua ở tòa nhà. Cho nên đem tiền đều mang đến. Hắn trầm ngâm một lát mới nói: ta đi xem một chút đi. Tô Mạt Dương đến khi mang tiền cũng không tính thiếu, cũng muốn đi theo nhìn xem. Kia đi thôi, đến thương bộ, đứa nhỏ không thể đi vào. Lục Thì Thu nhường Cố Vân Dực mang theo Tam Nha Đầu ở bên ngoài chờ bọn hắn. Cố Vân Dực vỗ ngực một cái: tiên sinh, yên tâm giao cho ta đi. Ta cam đoan hảo xem các nàng. Lục Thì Thu gật đầu. Ba người trở ra. Thương đội đã chen lấn không ít người. Xác thực nói là không thiếu thương nhân. Nghiêm phủ quản gia cũng tại. Lục Thì Thu tiến lên cùng hắn chào hỏi. Nghiêm phủ quản gia cười nói: các ngươi cũng tới rồi. Lục Thì Thu gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Làm một danh thương nhân. Chẳng sợ người này chỉ là nghiêm phủ quản gia, hắn rất nhanh liền từ trên xe lửa ngửi được cơ hội buôn bán. Nếu bọn họ có thể mua xuống một chiếc xe lửa, đây chẳng phải là có liên tục không ngừng tiền. Ai ngờ tới đây vừa hỏi, xe lửa không bán, bọn họ chỉ bán xe lửa khoán, lợi tức 6%. Cái này lợi nhuận, rất nhiều bần dân chúng có thể để ý, nhưng là hấp dẫn không được những thứ này thương nhân. Nghiêm phủ quản gia rất thất vọng, lại cùng Lục Thì Thu nhắc tới xe lửa xuất hiện, sẽ đối cơ hội buôn bán tạo thành to lớn thương tổn. Lục Thì Thu nghĩ đến Hồng Thụ thôn những kia thương đội. Nếu quả thật là như vậy, kỳ thật chưa chắc sẽ tạo thành thương tổn. Ít nhất bọn họ con sò có thể bán đến kinh thành. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì kinh thành quá xa, căn bản không có lời. Bây giờ suy nghĩ một chút, xe lửa một đoạn thùng xe liền có thể vận mấy tấn. Đến sau là có thể đem hàng dỡ xuống. Nhiều có lời, Lục Thì Thu cùng Nghiêm phủ quản gia hàn huyên trong chốc lát. Đối phương liền cáo từ. Lục Thì Thu chen vào đi hỏi xe lửa khoán sự tình. Một năm lợi là 6%, hai năm lợi là 7%, ba năm lợi là 8%, bốn năm lợi là 9%, năm năm lợi là 10%, nhiều nhất có thể mua 5 năm. Tô Mạt Dương trong nhà làm sinh ý, hơn nữa hắn kế tiếp còn muốn nhậm chức, tiêu phí tương đối nhiều, cho nên hắn chỉ mua 100 lượng. 5 năm lợi, dùng lối nói của hắn, hắn liền làm những bạc này đánh nước phiêu. Thẩm Thanh Mặc mua 1.000 lượng, 3 năm lợi, Phương Vĩnh Khang mua 500 lượng, 3 năm lợi, Lục Thì Thu trong tay bạc không ít, nhưng là cái này xe lửa khoán vẫn có nhất định phiêu lưu. Hắn chỉ mua 5.2 vạn, 1 đến 5 năm, mỗi cái 1.2 vạn. Vài ngày sau, Thương bộ công bố đường dây bố trí đồ, thương bộ tập bao nhiêu tiền, Lục Thì Dây không thể hiểu hết, nhưng là lần này từ Nam tới Bắc, ở giữa trải qua 13 phủ, toàn trường tổng cộng 3.000 dặm, khiếp sợ toàn quốc trên dưới, thành lập đường dây liền ý nghĩa, muốn có thật nhiều dân chúng tiến đến làm việc, thương bộ đã tuyên bố điều động lệnh, mỗi ngày phó 30 văn trả thù lao. Điều động dân công, cổ đại đều là miễn cưỡng phục cưỡng bức lao động, thương bộ lại là trả tiền thù lao. Hơn nữa số tiền này cũng không ít. Điều lệnh phát ra, không ít dân chúng lòng người di động. Lục Thì Thu nhìn đến này, lo lắng chính mình dục anh phường, mang theo tam nữ nhi đi ngoài thành xem xét. Lại nhìn đến dục anh phường còn có chừng 10 ngày liền có thể kiến thành. Lục Thì Thu lúc này mới yên tâm. Không mấy ngày, thi đình chính thức tiến đến. Lần này thi đình đề mục cùng thi hội là từng tia nắm chặt. Phiên dịch thành bạch thoại văn chính là nhất điều tiên pháp lợi cùng hải. Vài ngày trước, nữ hoàng phê duyệt xong thi hội bài thi, thành tích phân phát, lập tức cùng đám triều thần thảo luận thi hội đề mục. Ngay từ đầu triều thần là cự tuyệt. Nhưng là nữ hoàng thiên hoàng thái độ cường ngạnh, cứng rắn là từ bỏ vài vị thủ cựu phái đại thần. Phía dưới triều thần không thể không đồng ý, nhưng là thương lượng xong, đám triều thần định ra tới chính sách là nhất điều tiên pháp. Nhất điều tiên pháp ra đem các châu huyện thuế ruộng, lao dịch cùng với mặt khác tạp trương binh tổng vi một điều. Xác nhập trưng thu ngân lượng, ấn mẫu tương đương giao nộp, lớn như vậy đại giản hóa chế độ thuế, thuận tiện trưng thu thuế khoản, đồng thời xử quan viên địa phương khó với gian dối, tiến tới gia tăng tài chính thu nhập. Cụ thể thực thi là tam điều. 1. Đo đạc thổ địa, mở rộng trưng thu mặt, xử thuế phú tương đối đều bình. 2. Thống nhất phú dịch, hạn chế hà quấy nhiễu, xử thuế phú có xu hướng ổn định. 3. Tính mẫu trưng binh bạc, quan thu quan giải, xử trưng thu biện pháp càng thêm hoàn bị. Nhất điều tiên pháp đi ra sau, cũng từng ở triều đình công báo trung khắc bản qua. Nguyệt quốc tàng thư các liền có bán, chỉ cần thời khắc chú ý tình hình chính trị đương thời cơ hồ không ai không biết. Cái này để là thi tiến sĩ nhóm sức quan sát cùng suy nghĩ năng lực. Trên đời này không có một cái chính sách là hoàn mỹ. Cho dù là cái này nhìn như có thể giải quyết thổ địa sát nhập phương pháp, cũng không có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện vấn đề. Thời gian chớp mắt tức qua, hai cái canh giờ, rất nhanh đến, chờ bọn hắn từ trong cung trở về. Lục Thì Thu nhìn xem bọn họ trên mặt mang cười. Làm sao? Thẩm Thanh Mặc cũng không nghĩ đến. Tiên sinh, lần này đề mục thật sự cùng nhất điều tiên pháp có liên quan. Ngài thật sự đoán được. Lục Thì Thu nhìn đến công báo sau, liền khiến bọn hắn quay chung quanh cái đề mục này viết một quyển sách luận. Ai tưởng được, còn thật liền thi đến. Ngay cả Lục Thì Thu mình cũng không nghĩ đến hắn vận khí như vậy tốt. Làm thi đình thành tích công bố, Lục Thì Thu trợn tròn mắt. Đồ đệ của hắn, Thẩm Thanh Mặc lại nhảy thành trạng nguyên. Từ hơn 100 danh trực tiếp vượt thành hạng nhất. Cái này tốc độ tiến bộ có thể nói kỳ tích. Năm rồi thi hội thứ tự cùng thi đình thứ tự chỉ là nhẹ điều. Năm nay thứ tự biến hóa thật lớn. Không ngừng Thẩm Thanh Mặc một người điều chỉnh tên gọi sau. Không ít người thứ tự đều thay đổi qua. Giống Phương Vĩnh Khang thi hội là 20 danh. Thi đình đề cao đến thứ 6 danh. Tô Mạt Dương thi hội là 93 danh. Thi đình đề cao đến 35 danh. Đương nhiên là có người đề cao. Liền có người rơi chậm lại. Lục Thì Thu đem hai phần thứ tự làm so sánh. Cùng các đệ tử phân tích nguyên nhân. Phương Vĩnh Khang ở kinh thành người quen biết tương đối nhiều. Còn thật gọi hắn nghe được. Nghe nói lần này cùng thế gia đám hỏi nghèo gia đình thứ tự đều hàng cực kỳ thấp. Lục Thì Thu mát, nhìn Thẩm Thanh Mặc, đối phương sắc mặt ửng đỏ. Ngươi bây giờ là trạng nguyên, có thể chờ ở Hàn Lâm Viện. Lục Thì Thu nhìn về phía khác hai vị. Các ngươi đâu? Nếu các ngươi tìm xem phương pháp, nói không chừng có thể phân đến địa phương tốt. Coi như đều là huyện lệnh, cũng có tốt có xấu. Giống Diêm Kiệm huyện loại kia cằn cỗi địa phương, muốn chiến tích đó là khó càng thêm khó. Nếu phân đến Giang Nam loại kia giàu có sung túc địa phương, thăng chức ổn thỏa ổn thỏa. Hai ta nhất định là phóng ra ngoài. Phương Vĩnh Khang không muốn chờ ở kinh thành, hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Tô Mạt Dương cũng tính toán phóng ra ngoài, khơi thông quan hệ muốn tuyệt bút bạc. Hắn luyến tiếc cái kia tiền, cũng cảm thấy không cần phải. Lục Thì Thu cũng không kiên trì. Kế tiếp, Thiên Hoàng Nữ Hoàng tổ chức Quỳnh Lâm Yến, Thẩm Thanh Mặc làm trạng nguyên. Thiên Hoàng Nữ Hoàng còn riêng hỏi hắn vấn đề. Nữ Hoàng thấy hắn ứng phó ung dung, cách nói năng yêu nhã, cử chỉ mang nặng, còn ban cho một tuấn mã. Nghe nói cái này tuấn mã là Tây Vực tiến công hãn huyết bảo mã. Toàn kinh thành cũng chỉ có 10 thất. Trạng nguyên lang nhất thời nổi bật vô lượng. Tiếp theo chính là khóa ngựa dạo phố. Lục Thì Thu còn đặc biệt dẫn mỗ nữ nhi chạy đến đại đầu bao trà lâu thượng khán. Thiếu niên lang mặc một thân hồng y, trước ngực mang đỏ chót hoa, cưỡi cao đầu đại mã, lưng thẳng thắn, nhậm vây xem dân chúng đem hoa tươi ném ở trên người hắn. 13 tuổi liền trúng trạng nguyên, dân chúng nổ oanh, dồn dập ùa lên đầu đường nhìn xem. Ngay cả quan lớn quý tộc tiểu thư khuê các nhóm cũng chạy đến xa xa quan sát. Niếp niếp nhìn xem phía dưới nhiệt tình đám người, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hâm mộ chi tình không cần nói cũng có thể hiểu. Cha, ta cũng muốn tham gia thi hội. Quá phong cảnh, nàng nếu là cũng thành trạng nguyên, chẳng phải là cũng có người ném hoa cho nàng. Lục Thì Thu cũng không ngăn cản. Lần sau đi, Tam Nha lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn. Hình ảnh này nhiều đẹp mắt a. Niếp niếp quay đầu, thấy nàng nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Giật dây nàng. Thích ngươi liền vẽ ra đến, ngươi không phải cũng sẽ vẽ tranh nha. Tam Nha thở dài, ta vẽ tranh không linh khí. Ngươi nói vô tâm, người nghe cố ý. Lục Thi Thu quay đầu mắt nhìn Đại Đầu. Hắn đang đứng tại phía trước cửa sổ, tập trung tinh thần nhìn xem phía dưới. Từ sẽ lúc trước tuyển Đại Đầu làm đệ tử, chính là bởi vì hắn thiên phú cực tốt, tam nha thông minh, người cũng chăm chỉ, đáng tiếc thiên phú không đủ. Muốn trở thành một thế hệ đại gia, thiên phú là phi thường trọng yếu. Liền tỉ như tam nha họa đem ra ngoài, đến cùng có thể 100 lượng bạc, được Đại Đầu lại không giống với. Người ta là mấy trăm lượng bán. Lục Thi Thu nghĩ đến trong nhà bạc đều thả trong tay hắn. Nếu cho tam nha mua một bình sức tưởng tượng thần tiên cũng không phải không thể. Hắn vợ nửa khắc hơn sẽ cũng hoa không được nhiều bạc như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Thi Thu cõng ba người, hướng bốn cánh mua một bình, sau đó đoái nửa bát nước đưa cho tam nha. Tam nha đã 15 tuổi, chỉ cần đoái nửa bát liền thành. Tam nha cũng không nhiều nghĩ, bưng lên bát ủng ục đi xuống uống. Tam tỷ, ta cũng muốn uống, niếp niếp liếm liếm môi. Tam nha nghe được, đưa cho nàng, còn lại hơn một nửa. Niếp niếp cũng không ghét bỏ, nhận lấy uống cái hết sạch. Lục Thi Thu cũng không ngăn cản, tả hữu đều là con gái nàng. Uống xong sau, Lục Thi Thu chuẩn bị mang hai người trở về. Đại Đầu còn muốn vẽ họa đâu, chúng ta chờ ở nơi này. Hắn cũng không tốt vẽ. Tam nha cùng niếp niếp uống hết nước, ứa ra mồ hôi, nhất là tam nha, cả người thấm mồ hôi, đặc biệt không thoải mái. Gật đầu đáp ứng, nàng còn riêng cùng Đại Đầu chào hỏi. Đáng tiếc Đại Đầu nhìn xem quá say mê, căn bản không nghe thấy. Lục Thi Thu vỗ vỗ nàng bờ vai, đi đây, đứa nhỏ này chính say mê đâu. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy hắn. Niếp niếp chậc chậc lấy làm kỳ. Ta nếu là có hắn phần này nghiêm túc sức lực, chỉ không biết đã sớm thi đậu Trạng Nguyên. Lục Thi Thu bắn nàng một chút. Ngươi còn biết ngươi ra à? Niếp niếp xoa nhẹ hạ chính mình chán. Hắc hắc thẳng cười. Đến nhà, nàng liền không cười được. Cố Vân Dực đến cùng nàng chào từ biệt. Ta cha mẹ đã đồng ý. Nhị thúc ta nhị thẩm tính toán đi trước Hoàng Sơn, sau đó đi tìm Trường Giang khởi nguyên địa. Niếp niếp nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại, Trường Giang khởi nguyên không phải Mân Giang sao? Vũ Cống, Nhất Thư liền có ghi lại nha. Cố Vân Dực lắc đầu, nhị thúc ta nói thực tiễn ra chân chi, hắn muốn đi nghiệm chứng một chút, có phải hay không? Niếp niếp có chút khổ sở. Nếu như đi tìm Trường Giang khởi nguyên, kia được gì năm tháng nào mới có thể trở về? Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi đi như vậy, bá phụ bá mẫu như thế nào sẽ đồng ý đâu? Cố bá phụ vẫn đối với Cố Vân Dực gửi gắm sau trông. Như thế nào sẽ đồng ý hắn du sơn ngoạn thủy đâu? Cố Vân Dực khẽ thở dài một cái. Nhị thúc ta nói chúng ta Cố gia đã là hoàng thân quốc thích, không cần lại dệt hoa trên gấm. Niếp niếp tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu đại nhân tâm tư. Cố Vân Dực nở nụ cười. Ngươi yên tâm, chờ ta đến nơi, ta nhất định sẽ nhờ người cho ngươi đưa tảng đá trở về. Niếp niếp lầu bầu một tiếng. Quỷ hẹp hòi, lại chỉ nghĩ đưa ta tảng đá. Cố Vân Dực từ tiền mình trong túi lấy ra một tảng đá. Người nào đó giống như tại sinh nhật ta thời điểm liền đưa ta cái này đi. Không biết xấu hổ nói ta keo kiệt sao? Niếp niếp mặt đỏ dần. Nàng quay mặt đi. Năm trước ngươi sinh nhật, ta nhưng là đưa ngươi một cái chủy thủ. Sao ngươi mua băng uống quý hơn? Ngươi tại sao không nói cái này? Cố Vân Dực hai mắt bay loạn, vò đầu ngây ngô cười. Cái kia... Niếp niếp thấy hắn ánh mắt mất tự nhiên, bản năng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Cái kia làm sao? Nàng nhíu mày lại, suy đoán, ngươi nên sẽ không làm mất à? Cố Vân Dực mặt đều đỏ thấu. Hôm nay trên đường nhìn khóa ngựa dạo phố, chủy thủ cho người trộm. Niếp niếp, nàng đè nặng hỏa khí. không nghĩ tại hắn đi trước cùng hắn cãi nhau. Khoát tay, đi đây, ta chúc người thuận buồm xuôi gió. Cố Vân Dực thấy nàng không sinh khí, vui vẻ nói, Lục Lệnh Nghi, người rốt cuộc trưởng thành, sẽ không động một chút là không tích khẩu đức. Niếp Niếp, rất tưởng đánh hắn làm sao bây giờ? Niếp Niếp nhếch miệng nở nụ cười. Ta đương nhiên trưởng thành. Ngươi đâu? Vẫn không lớn. Ngươi theo ngươi nhị thúc nhị thẩm ra ngoài. Nên hiểu chút sự tình. Không nên vọng động. Đa động động não. Đầu của ngươi cũng không phải bài trí. Cố Vân Dực chán nản. Xú nha đầu. Miệng vẫn là hư hỏng như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Một cái biên pháp là chương cư chính biến pháp. Chi tiết đến từ Baidu Bách Khoa. Cảm tạ tại 7 tháng 2 năm 2020 22 giờ 45 phút 55 giây tương đương 8 tháng 2 năm 2020 21 giờ 40 phút 23 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cá một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Ao vậy 20 bình. Bạc hà xanh biếc mù tạc, mãnh, 10 bình, có khiêm gạo kéo cô, đóa đóa mẹ, bình bảo bảo 5 bình, nghiên chưa lạnh 3 bình, chu 16 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.